Cung nữ chờ mình tiểu siêu. Chương 6, ngang hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, hoàng hậu làm khó, lệnh người lột bỏ trang phục của Mai Thu Hương trước mọi người để bảo vệ phẩm giá của chủ tử. Ta tiến lên ngăn cản, không cho ai mạo phạm ả ta mà mang tội phạm thượng, còn Mai Thu Hương an toàn núp sau lưng ta, đợi hoàng thượng đến ả ta được cho phép mặc y phục quê hương, một thời gian trong hậu cung rất nổi bật. Còn ta bị lệnh đánh 30 trưởng. À không có lấy một câu cầu xin. Ta nằm trên giường suốt một tháng mới xuống giường được, còn để lại di chứng đau nhức mỗi khi trời mưa. Kiếp này cũng vậy, trước lời nói và thái độ cao ngạo của Mai Thu Hương, các vị nương nương đều cảm thấy phẫn nộ, hoàng hậu lệnh lột bỏ trang phục của ả ta ngay tại chỗ. Vài ma ma to khỏe tiến lại, Mai Thu Hương cuối cùng hoảng hốt. Ả chạy về phía ta, lớn tiếng kêu, Thu Nguyệt cứu bổn cung. Thế nhưng kiếp này, ta sẽ không làm lá chắn cho ả nữa. Hơn nữa, ta đã không còn là cung nữ để ả sai khiến như trước. Tuy nhiên, ta cũng biết, hoàn cảnh này ta không thể trở mặt quá nhanh, quá vô tình. Thế là ta vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin hoàng hậu nương nương khai ân, tha cho Mai Phi. Ngài ấy biết sai rồi, không nên khinh thường cung quy, xin nương nương tha thứ cho ngài ấy. Nhưng ta người thấp lời nhẹ, trong cảnh hỗn loạn, như một viên đá nhỏ rơi vào biển sóng dữ, chẳng tạo nên chút gợn sóng nào. Mai Thu Hương bị mọi người xé rách trang phục, lộ ra nội y, tóc tai rối bù, son phấn lộn xộn trên mặt, chẳng còn chút dáng vẻ tiên nữ thanh khiết vừa rồi, giờ chỉ như một con ả ăn mày. Hoàng thượng đến muộn hơn kiếp trước một chút, nhìn thấy ta nước mắt lưng tròng quỳ cầu hoàng hậu và Mai Thu Hương lôi thôi lếch thếch. Hắn thoáng chút chán ghét nhìn Mai Thu Hương, nhìn ta sâu sắc, rồi cười hỏi hoàng hậu có chuyện gì. Hoàng hậu ba phần chột dạ, lần đầu tiên chào hỏi đã làm khó phi tần trước mặt mọi người, bà ta cũng sợ bị hoàng thượng trách phạt. Trong khoảnh khắc hoàng hậu trần trừ ấy, ta tranh thủ trả lời, khởi bẩm bệ hạ, lỗi là của thần thiếp, chưa kịp nhắc nhở tiểu chủ thay y phục cung đình, mạo phạm nương nương, phá hỏng cung quy. Xin bệ hạ và nương nương khai ân, tha cho tiểu chủ lần này thất lễ. Lần sau chắc chắn không dám vượt quá như vậy. Ta thay hoàng hậu đổ hết mọi tội lỗi lên Mai Thu Hương. Hoàng hậu hài lòng cười. Mai Phi không hiểu chuyện, nhưng Nguyệt đáp ứng lại rất hiểu đại nghĩa. Hoàng thượng cũng hài lòng gật đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta. Mai Phi nhiều lần phạm cung quy, dáng làm quý nhân. Nguyệt đáp ứng cần cù siêng năng, thăng làm quý nhân. Thế là ta và Mai Thu Hương đã trở nên ngang hàng với nhau rồi. Ta lấy lý do chủ tớ tình thâm, xin hoàng hậu cho phép ta được ở cùng Mai Thu Hương trong một cung. Ta muốn tận mắt thấy Mai Thu Hương rơi khỏi bệ thờ như thế nào. Khi ta thăm Mai Thu Hương trở về Nguyên Mai cung, vẻ mặt thanh khiết của ả không giữ được nữa, xoay lưng đi liền đẩy ta ngã xuống đất. Ngữ điệu của ả cũng không còn thanh lãnh vân đạm phong khinh nữa mà trở nên vô cùng cay nghiệt, ngươi làm cung nữ mà ngay cả chủ tử cũng không bảo vệ được. Có xứng đáng với những lời dặn dò của phụ hoàng mẫu hậu của ta khi xưa không? Ta không thể gánh tội thay, ả liền dùng đạo đức trói buộc và trách mắng ta. Kiếp trước cho đến kiếp này, từ trước cho đến nay, Mai Thu Hương vẫn luôn ích kỷ và xảo quyệt như vậy. Thủ đoạn mà ả thích nhất là dùng đạo đức, dùng tình cảm để những người xung quanh phải bảo vệ ả khỏi những mưu kế, vì ả mà hy sinh. Nhưng ta đã xê, hát, ế... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê một lần, dù ả có nói bao nhiêu đạo đức nhân nghĩa, đối với ta cũng vô dụng. Cách chương.